Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, Thần Hoàng Công Chúa, đây là một khẩu thời không đại kích, sáng như tuyết trùm sáng đâm, thủng bầu trời, phun ra khủng bố sát khí, nương theo mênh mông lực lượng không gian ở vận chuyển, đây là một tôn thượng cổ kỳ chân. Nó một khi vận chuyển thời không run rẩy, không gian vạn vẹo, vũ trụ đều đi theo cái này hung binh. Vận chuyển, tựa hồ muốn mang theo vòm trời đánh giết đại địch. Cái này thời không đại kích chính là dùng không gian chi tâm đúc thành. Giá trị không cách nào cân nhắc. Thượng cổ niên đại nương theo phàn thanh tử chinh phạt một đời. Hiện tại từ lâu thông linh. Chỉ về hướng về đạo lăng, phóng ra sát phạt sức mạnh, đổ nát thành tầng tầng hư không, rất khủng bố một màn, vũ trụ xuất hiện loạn lưu, sát khí lạnh lẽo, đánh cho vũ trụ sơn đều ngang qua từng đường đen thui khe lớn, muốn lan tràn đến thiên phong, tuyệt sát đạo lăng, thật là khủng khiếp hung binh, chỉ có điều tự chủ bắn ra. Dĩ nhiên tạo thành cảnh tượng kỳ dị này là phản thanh tử binh khí, uy năng tựa như biển, hơn nữa là không gian chi tâm đúc thành. Ta từng nghe đến trong tộc trưởng bối nhắc qua, tục truyền nghe năm đó phản thanh tử nắm giữ bảo vật này, đã từng đồ một vị cái thế chí tôn. Rất hiển nhiên, vừa nãy đạo lăng đánh giết chính là phản thanh tử phân thân. Ta nói làm sao sẽ như vậy yếu. Phàn thanh tử bản tôn còn đang ngồi quan, bốn phía rối loạn một mảnh. Cái này hung binh quá khiếp người, lệnh vũ trụ đều ở rung động. Muốn giáng thế vô biên sát phạt lực lượng, phối hợp cái này hung binh chu diệt cường địch, này toán không lên chính đang công kích, bằng không vũ trụ sơn ý chí sẽ xuất động. Lại như là lúc trước phàn tộc đại nhân vật liều mạng bị vũ trụ sơn xóa bỏ, cũng phải cứu đi phàn thanh tử phân thân. Đạo lăng sừng sững ở thiên phong đỉnh, đứng chắp tay, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cái này hung binh. Trong tay hắn đoạn kiếm ở rung động, nó muốn thôn phệ cái này thời không đại kích. Đoạn kiếm chỉ có hấp thu không gian chi tâm bực này nghịch thiên chân bảo mới có thể triệt để kích phát tiềm năng, còn có thể trưởng thành đến mức nào, hiện tại là một ẩn số. Ầm ầm ầm, hung binh ngang trời, phụt lên vỡ thiên sát khí, cổ động bên trong một cái bóng mơ hồ ở cất bước, thúc đẩy vô thượng đế uy. Đây là trong cơ thể hắn đại đế huyết thống ở vận chuyển, bạo phát trong nháy mắt. Đều có thời không mưa ánh sáng nương theo. Thời khắc này phàn thanh tử mạnh mẽ kinh thế, phong thái vô song, sau lưng mơ hồ có vô thượng đế uy muốn thức tỉnh, vận chuyển cái thế sức chiến đấu, đại đế sức mạnh huyết thống thật nồng nặc, vũ trụ sơn đại nhân vật đều giật mình. Phàn thanh tử trong cơ thể chảy xuôi đế huyết quá mạnh mẽ. Hắn chính là đại đế đời thứ nhất hậu nhân. Nói cách khác, trong cơ thể hắn đế huyết mạnh, không thể nào tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Này bằng biến tướng chính là một loại chí tôn thể. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một khi đại đế huyết thống toàn diện bạo phát, phiền đế dấu vết đều muốn giáng thế, phối hợp hắn đánh giết bất thế đại đế. Phàn thanh tử hai mắt phảng phất hai cái cổ xưa đại thế ở vận chuyển. Đáy mắt có khí sát phạt tràn ra. Hắn muốn xuất quan, đánh gục đạo lăng, tiểu tổ, chớ ra tay. Phàn tộc những đại nhân vật này vội vã ngăn cản hắn. Một người trầm giọng nói, tiểu tổ, vì một cái con sâu nhỏ làm lớn chuyện không đáng. Hơn nữa trên người ngươi có thương tích. Một khi di chuyển quá nhiều sức chiến đấu, thương thế sẽ tăng thêm monster tiểu tổ. Đế lộ chiến lại có thêm mấy năm liền mở ra. Ngươi muốn thường xuyên bảo lưu mạnh nhất sức chiến đấu, Như vậy mới có thể ở đế lộ chiến quét ngang vô địch, lực ép kỷ nguyên, hóa thành vô địch đại đế. Phản tộc đối với phản thanh tử mang nhiều kỳ vọng. Cố nhiên kỷ nguyên này cũng đi ra tuyệt đại thiên kiêu. Thế nhưng 9 phần 10 cường giả cùng phản thanh tử so ra, khẳng định không đủ phân lượng. Hắn chính là đại đế hậu nhân, huyết thống mạnh không thể nào tưởng tượng được, tương lai có thể xưng hùng đế lộ chiến. Cổ chi nghe đồn, đại đế huyết thống càng dày đặc, càng là có thể thể ngộ đến đại đế đạo quả. Giả lấy thời gian, phản thanh tử bước vào đế cảnh hy vọng sẽ lớn vô cùng. Ta chí ở đại đế. Phản thanh tử ngồi xếp bằng ở tạo hóa mật văn mông lung bên trong hang cổ, phát ra cổ xưa âm thanh. Ngươi cũng có chút thực lực, chờ ta xuất quan, ở chảm ngươi chúc ta đại đế vô địch con đường. Đây chính là phản thanh tử ý chí khủng bố tuyệt luân. Từ sinh ra liền chí ở đại đế, muốn vượt qua phiền đế. Đây là một cái đi về đế cảnh con đường, một cái vô địch con đường. Bất cứ kẻ địch nào đều là hắn đá đạp chân. Vũ trụ sơn trên dưới một trận vắng lặng. Phản thanh tử ý chí quá siêu tuyệt, chí ở đại đế đạo quả, coi như là vô hạn tiếp cận đế cảnh tôn chủ, cũng không dám thả xuống bực này cuồng ngôn. Bất cứ lúc nào xin đợi. Con đường sừng sững ở đỉnh phong đỉnh, tóc dài vũ động. Hắn đã cảm giác được các nơi thức tỉnh khủng bố chiến ý. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại vũ trụ sơn đủ có mười mấy vị cái thế chí tôn xuất thế, đều ở vắng lặng, tích lũy, đợi được đế lộ chiến mở ra. Nhất phi trùng thiên, bọn họ đều có giấy chứng nhận tư cách trên đại đế đạo quả. Đây là một cái con đường vô địch. Cái này đạo lăng, là gan quá to lớn. Hắn lại chọc một cái kinh thế đại đế thích dung. Phản thanh tử, còn có hỏa tử hiên. Đừng quên hỏa tộc cùng tiên hỏa điện liều mạng, tổn thất nặng nề, mà hết thảy này đều là hắn chủ đạo. Thật không rõ, cái này đạo lăng có cỡ nào tư cách, dám một hai lần khiêu khích cái thế chí tôn, biến thành một cái bị săn giết sâu. Chờ xem, hắn hiện tại có thiên phong che chở không người động hắn. Chỉ khi nào đế lộ chiến mở ra, đến thời điểm, ha ha, các đại phong quan sát người cười nhạt, thậm chí có mấy người ở bên trong tâm bài xích đạo lăng. Hắn dù sao cũng là một người ngoài, không phải cửu tuyệt thiên tu sĩ. Đạo lăng ở phóng tầm mắt tới, quét về phía vũ trụ sơn nơi sâu xa. Nơi đó là một cái bị tạo hóa mật văn che lấp khu vực. Một ngọn núi có rất nhiều cổ động. Những này cổ động đều mông lung trí cường gợn sóng. Có hơn một nửa bị nằm ở trong phong ấn. Thế nhưng vào lúc này, có một cái cổ động nứt ra rồi, chảy ra thần quang năm màu, mơ hồ thẩm thấu ra tiền sử cự hung gợn sóng. Tình cảnh này toàn bộ vũ trụ sơn đều bị đã kinh động. Bọn họ cũng không kinh hãi. Từ khi vũ trụ sơn tuyên bố mạnh nhất chiến lệnh, vũ trụ sơn phong ấn thượng cổ kỳ tài một nhóm tiếp một nhóm đều thức tỉnh. Có thể bị phong ấn ở đây, đều là trên một cái kỷ nguyên mạnh nhất một đời. Có thể bị vũ trụ sơn phong ấn một cái kỷ nguyên, có thể tưởng tượng được bọn họ tiềm năng. Nứt ra cổ động cửa đứng hai cô gái. Các nàng thật giống là thiên thủy phong trưởng lão. Các nàng vẫn đang thủ hộ cái hang cổ này. Thời khắc này cổ động bùng nổ ra ngũ sắc dòng lũ, mơ hồ có chí tôn khí tượng bạo phát. Một cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện, một đôi mắt phượng ẩn chứa khủng bố uy nghiêm. Đây là một cô gái, trên người mặc ngũ sắc chiến y, ngồi xếp bằng ở bên trong hang cổ. Ngũ sắc mái tóc buông xuống eo nhỏ, nàng rất khủng bố, ngọc thể tràn ngập đại đạo tiên vận, ung dung hoa quý, Thế nhưng có bệ nghệ thiên địa đại uy thế, nàng đứng lên, đường cong chập trùng, nàng người đứng ở chỗ này, khinh thường vòm trời, hình như tại cúi nhìn kỷ nguyên năm tháng, nàng lại như là một vị hoàng gia thiên nữ, quý khí bức người, một cái ánh mắt, đều làm người thần hồn cự chiến, đặc biệt nàng trắng nọn trên trán, lập lòe ngũ sắc dấu vết, đan xen vào nhau, như là một đầu thần hoàng ở ngủ say. Đạo Lăng khẽ cau mày, bởi vì hắn rất kỳ quái, cô gái này khí thế, tựa hồ cùng khổng tộc người phi thường tương tự, cung nghênh công chúa xuất quan, cửa đứng hai cô gái đi vào, phục quỳ trên mặt đất, thần thái kích động, vũ trụ sơn đại nhân vật đều giật mình. Đây là thần hoàng bộ tộc thiên chi kiêu nữ, có người nói các nàng là thần hoàng chí tôn sinh linh, có người nói các nàng trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết, có người nói các nàng chính là thần hoàng bộ tộc chuyển hóa hình người chủng tộc. Thuyết pháp nhiều vô cùng, thế nhưng bộ tộc này rất thần bí, thuộc về cửu tuyệt thiên một cái cực kỳ cổ xưa mà vừa thần bí đạo thống. Hắn là ai? Thần hoàng công chúa con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh nhạt nói. Hai cô gái hơi kinh ngạc, làm sao vừa xuất quan liền chú ý Đạo Lăng? Các nàng như thực chất bàn giao, nói ra Đạo Lăng lai lịch. Thần hoàng công chúa mắt phượng tránh ra một tia ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói, côn bằng chân vũ ở trên tay hắn, hơn nữa còn là tổ vũ. Bảo vật này thượng cổ niên đại ta liền vẫn đang tìm kiếm, không nghĩ tới ở trong tay hắn, hôm nay vừa vặn thu hồi. Ngoặc kép, hết chương.